vòng quanh Harry ngắm nghía và nói: "Harry đúng là sinh ra để làm tầm thủ cô ạ. À. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimport 2000 hay một cây Blingwet 7 được không ạ?" "Ha ha ha, cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái. Kỳ thua Blythorin trong trận trước, thiệt tình là ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền." Rồi giáo sư McGonagall nhướng mắt qua cặp kính để nhìn Harry, nghiêm nghị nói: "Cô muốn con phải tập luyện chuyên cần Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng hơn đấy." Rồi bà nhoáng miệng cười nói tiếp: "Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm, bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà." Giờ ăn tối, Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài. "Đồ nói giỡn hả?" Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên bén cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn vào làm tầm thủ. "Tầm thủ? Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất? Không đời nào, bộ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ... từ một thế kỷ này." Harry vừa thồn bánh vô miệng, vừa tiếp lời Ron: "Anh Wood nói với mình như vậy đấy." Nó cảm giác đối ngấu sau những chuyện ly kỳ xảy ra ban chiều. Ron thì quá ngạc nhiên và thoáng phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. "Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới, nhưng đừng nói cho ai biết nhé, anh Wood muốn giữ bí mật." Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn, vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới. "Giỏi lắm," George nói nhỏ vào tai Harry. "Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi, tụi anh cũng ở trong đội banh mà, tụi anh là tấn thủ." Fred nói: "Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cú Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch. Nhưng năm nay, đội nhà mình sáng láng cho mà coi. Em phải chơi cho giỏi nghe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẩn lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội rồi đấy." George nói: "Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường." Fred bảo: "Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường George khả ái mà hồi trước đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nhé." Fred và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa Malfoy với cặp Red Ball Gold kèm theo. "Chén bữa tối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Moore rồi?" Harry mát mẻ đáp lời: "Trông mày có vẻ hùng dũng hơn hồi chiều đấy, xuống tới đất rồi mà, tại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh." Dĩ nhiên là Crabbe và Goyle không nhỏ chút nào và cũng không ưng động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn, nên mấy chú nhỏ nhỏ vo ve không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc. Mà Floyd trách: "Rồi, mày dám đấu tay đôi với tao không? Bất cứ lúc nào, tối nay cũng được, đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không sáp lá cà. Sao, chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?" Ron chen vào: "Harry, biết chứ sao không? Tao là đệ nhị nhân của nó, còn đệ nhị nhân của mày là ai?" Malfoy nhìn Rebel và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào rồi quyết định: "Ê, Rebel, nửa đêm được không mày? Rồi, gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa." Khi Malfoy đi rồi, Ron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng Harry hỏi: "Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao, còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?" "À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết." Giọng của Ron thản nhiên, nó bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng. Bắt gặp cái nhìn hoang mang của Harry, Ron vội thêm: "Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật, còn bồ với thằng Malfoy bất quá bưu đầu sức tráng là cùng chứ gì. cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo. Mình cá là nó thách vậy thôi, cho bồ từ chối, cho mất mặt bồ chơi thôi. Nhưng mà nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ thì sao? Thì luyện đũa phép đi, giọng vô mũi nó. Giật một tiếng nói, xin lỗi. Cả hai cùng ngẩng lên. Thì ra Hermione, Ron bực mình. Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta? Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy. Ai mắc bạn nghe? Ron lầm rầm. Mà mấy bạn biết rồi đấy. Mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi. Mà thế nào á, mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chứ. Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn. Harry đáp và Ron bồi thêm. Thôi nhé, chào. Luôn luôn là như vậy. Không ngày nào là không có chuyện để lo. Harry nằm thao thức và suy nghĩ trong khi Dean và Seamus đã ngáy o o, còn Neville nằm trạm xá vẫn chưa về. Suốt buổi tối, Ron đã ra sức cố vấn cho Harry. Nếu nó nguyền rủa bồ thì bồ cứ né là tốt nhất, bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền. Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Bleach hay con mèo của ông, bà Norris, tóm được hai đứa. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội quy của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối là nó lại hắn tiết lên. Đây là cơ hội có 1-0-2 để nó đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau. Một cơ hội như vậy, Harry thấy khó mà bỏ qua được. 11 giờ rưỡi rồi, tụi mình đi là vừa. Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao. Rồi lần xuống từng bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Ở đó trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất. Tôi không ngờ bạn lại dám làm như vậy đó Harry. Một ánh đèn dầu lập lòe, đó là Hermione, cau mày giận dữ trong bộ áo ngủ màu hồng. Ron tức giận bảo, mày hả, đi ngủ đi. Hermione nạt lại, tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chứ. Anh Percy, anh là huynh trưởng, thế nào anh cũng ngăn vụ này lại. Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Nó bảo Ron, đi thôi. Harry đẩy bức chân dung của bà béo qua một bên rồi chui qua cái rổ ra ngoài. Hermione không dễ gì bỏ cuộc, con bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron như một con ngỗng đang nổi khùng. Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi, tôi không muốn bị tụi Flytherin lại giành được cúp nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết. Đi chỗ khác cũng được, nhưng tôi báo trước, rủi mà như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì mà tôi đã nói mấy bạn thật là... Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nỗi này. Khi Hermione đang quay lại bức chân dung của bà béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn. Bà béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor. Cô bé la hét thè thé. Bây giờ tôi biết làm sao đây? Ron nói, đó là việc của bạn, tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi. Hai đứa vừa đi tới cuối hành lang thì Hermione đuổi theo kịp. Cô bé nói, tôi đi với các bạn. Không được, chứ các bạn muốn đứng tôi đứng đây chờ cho thầy Flitwick đến bắt tôi à? Nếu thầy bắt được cả ba thì tôi sẽ khai thật là tôi đã cố gắng ngăn các bạn lại, khi đó thì nhớ mà bên tôi nhé. Ron la lên, bạn khùng rồi đó. Harry cắt ngang, cả hai im đi, tôi nghe có tiếng gì kỳ lạ lắm kìa. Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi, Ron hồi hộp, lấm lét nhìn vô bóng tối. Phải bà Norris không? Không phải bà Norris, mà là Neville. Nó đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chợt giật thoát mình khi nghe ba đứa kia bò tới gần. Ôi may phước quá, các bạn tìm ra tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi, tôi không sao nhớ được mật khẩu để về phòng ngủ. Nói nhỏ thôi Neville, mật khẩu là mõm heo, nhưng bây giờ là mật khẩu cũng phải chẳng làm gì được, bà béo đã đi đâu mất rồi. Tay bạn sao rồi? Harry hỏi. khỏe rồi, Nevin vừa nói vừa chỉ cho bọn nhỏ xem. Bà Pomfrey gắn xương liền lại trong một phút. Tốt. À, Nevin này, tụi này có chuyện đi đây một chút, lát nữa gặp lại sau nhé. Đừng, đừng bỏ tôi một mình ở đây, Nevin vừa kêu vừa lồm cồm bò dậy. Tôi không muốn ở đây một mình đâu, nam tước đẫm máu đi qua đi lại chỗ này 2 lần rồi. Ron liếc chiếc đồng hồ rồi tức giận, nhìn Hermione cùng Nevin. Nếu cả hai đứa bay làm cho tụi tao bị bắt, thì ta sẽ không tha đâu, ta sẽ học lời nguyền Borgias mà hồi giáo sư Winfrey có nói để nguyền rủa tụi bay. Hermione há miệng, có lẽ định đọc cho Ron nghe chính xác cách sử dụng lời nguyền Borgias, nhưng Harry đã sụt bảo cô bé im lặng rồi dắt cả đám đi. Chúng nép sát những bức tường được bằng ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng thành từng sọc, len lén đi qua dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry đều lo đụng đầu ông Flitch hay bà Norris. Nhưng may là cả bọn không gặp ai. Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ 3, rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống. Malfoy và Fredbear chưa có mặt ở đó, nhưng tủ kiến đựng cúp pha lê lấp loáng ánh trăng, những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Bọn trẻ đi mon men theo tường, cắt canh chừng cửa ở 2 đầu phòng. Harry cắm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy sổ ra tấn công bất thình lình. Thời gian chậm chạp trôi. Ron thì thầm. Nó tới trễ, hãy coi chừng nó chuồn thôi. Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Harry vội vơ cây đũa lên khi nghe thấy tiếng nói, nhưng đó không phải là giọng nói của Malfoy. Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi. Đó là giọng của ông Bleach nói với bà Norris. Cực kỳ kinh hoàng, Harry vẫy tay như điên ra hiệu cho 3 đứa kia phóng nhanh thật nhanh, chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Bleach. Tấm áo của Nevin vừa kịp khuất góc thì ông Bleach vào đến phòng truyền thống. Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây? Harry thì thào với mấy đứa kia. Lối này. Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thon chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Bleach vang lên càng lúc càng gần. Nevin bỗng ré lên hoảng hốt rồi u té chạy. Nó bị trượt, hai tay vội bám lấy eo Ron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng choảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy. Cháy! Harry gào lên và cả 4 đứa nhắm mắt bà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoáy cổ lại một lần xem ông Blitz có đuổi theo hay không. Chúng cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang. Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu hay đang chạy đi đâu. Chúng chui ra sau một tấm bảng treo tường và nhìn thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học bùa mê, cách phòng truyền thống khá xa, cả dặm. Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển. Chắc là thoát ổng rồi. Nevin gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì. Hermione hổn hển ôm lấy ngực. Tôi đã bảo... Ron nói, mày phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt. Hermione nói với Harry. Mà Floyd nó lừa bạn, bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn, chắc nó bắn tin cho thầy Flitwick nên thầy mới biết có người ở trong phòng truyền thống. Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé. Thôi, đi nào, nó nói. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy, chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt chúng. Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé. Làm ơn đi Peeves, anh làm tụi này bị đuổi học mất. Peeves cười sằng sặc. Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te. Chà chà chà, quậy quá, quậy dữ à nghe, tụi bay bị bắt cho mà coi. Xin anh, nếu anh đừng bắn đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái. Phải báo cho thầy Flitwick biết chứ, phải báo thôi, đó là làm việc tốt cho tụi bay đó có biết không, ha ha ha ha. Ron nổi quạo. Tránh ra! Nó xô Pivest ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Pivest rống lên. Học sinh trốn ngủ, có học sinh trốn ngủ trong hành lang bùa mê. Chùi qua cánh tay Pivest, cả bốn đứa chạy bán mạng. Chẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa, cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ. Tiêu rồi, tụi mình hết cách rồi, thế là xong. Từ đây bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Flick đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Pivest. Tránh ra một bên coi, Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa thì thầm. Alo, Homora. Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang, cả bọn nhào vô đóng sập lại rồi áp tai nghe ngóng. Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Flick hỏi Pivest. Chúng đi đường nào hả Pivest? Nói cho ta biết mau lên. Ông phải nói là làm ơn Pivest. Đừng ngồi thôi nữa Pivest, nói ngay chúng ở đâu. Giọng Pivest ngân nga nghe thật là nóng máu. Không nói làm ơn thì khỏi trả lời. Thôi được. Làm ơn. Không thèm nói, đã bảo là không trả lời nếu không nói làm ơn mà. Cả bọn nghe tiếng Pivest bay vù qua, kế đó là tiếng thầy Flip điên tiết sỉ vả. Bên này cánh cửa, Harry thì thầm. Ông nghĩ là cánh cửa này khóa, chắc tụi mình thoát rồi. Buông ra nào Neville. Cho đến lúc ấy, Neville vẫn túm chặt tay áo của Harry. Nó lắp bắp. Cái gì kia? Harry xoay người và thấy rõ ràng cái gì là cái gì. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cả bọn hiện đang trong một hành lang chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái hành lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này, chúng mới biết được tại sao hành lang ấy lại bị cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật. Tấm thân lấm hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại lông sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm trung về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ. Và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa chết. Ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ qua nhanh, con quái vật gầm gừ một tràng như sấm dậy. Và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì. Harry vẫn ngay nắm đấm cửa. Giữa ông Flick và cái chết thì thà chọn ông Flick vậy. Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy té khói lên hành lang. Thầy Flick hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện tới chân dung bà béo trên tầng 7. Bà béo sửng sốt nhìn chúng. Áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc. Hơi thở thì hỗn hà hỗn hển. Các cháu ở đâu ra thế này? Bà đừng quan tâm, mõm heo, Harry hỗn hển đọc mật khẩu. Bức tranh bà béo xịt ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy lăn kền ra mấy cái ghế bành. Phải mất một phút sau, chúng mới mở miệng ra được. Riêng Neville thì quả thật, trông nó như á khẩu mất rồi. Ron mở lời trước tiên. Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộm quá, chắc phải cho đi tập thể dục. Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Nó gắt. Mấy bộ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng lên làm cái gì không? Thì nó đứng trên sàn. Harry nói, lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mãi lo cái đầu nó. Không, nó không đứng trên sàn, nó đứng trên một cái miệng bẫy, rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó. Cô bé đứng lên, nguyết cả ba đứa con trai. Mấy bạn thỏa mãn chưa, suýt nữa thì chết toi cả lũ, may mà chưa bị đuổi học. Chừng đó mới tệ, giờ xin phép mấy ngày, tôi đi ngủ đây. Ron trợn mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra. Không dám. Rồi Ron quay lại nói với Harry.